Sau đó có vô số hình ảnh ùn ùn kéo đến. Trong tấm hình có lưu quang. Mỗi đạo lưu quang cũng là một quả đấm. Hình ảnh biến mất. Vô số lưu quang biến thành một đạo lưu quang. Vô số chiêu quyền biến thành một quyền. Trần Trường Sinh nắm tay. Hướng gương mặt quen thuộc rồi lại xa lạ đối diện đánh tới. Cách Trương.